Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, 162 tẩy não thần khúc thắng lợi. Mộc Tiểu Tiểu từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động. Khóe môi vểnh lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Để cho bên cạnh hắn Kuro Usagi run run người đột nhiên có loại dự cảm xấu. Không chớp mắt nhìn lấy chủ nhân. Muốn nhìn một chút hắn sẽ làm gì. Mộc Tiểu Tiểu lấy điện thoại di động ra. Nhấn một cái phím ấn. Nhất thời, một cổ quen thuộc nhịp điệu theo trên điện thoại di động truyền ra. Vang dội toàn bộ buồng lái. Lại thông qua chân hồng truyền ra ngoài. Truyền vào trong lỗ tai của Sarah mặt. Đang tại hát tinh chi bài hát, Sarah hơi hơi sững sờ. Cái này là có ý gì? Đối diện chẳng lẽ cũng sẽ tinh chi bài hát? Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng là Sarah vẫn là không có dừng lại. Tiếp tục hát chính mình tinh chi bài hát. Chuẩn bị phát đại chiêu. Chẳng qua là nàng lại phân ra một chút tâm thần tại Mộc Tiểu Tiểu truyền phát ra cái này đầu nhịp. Điệu bên trên. Dần dần. Diễm Long số thân phi cơ toàn bộ biến thành kim sắc. Mộc Tiểu Tiểu dùng điện thoại di động thả cái này là nhịp điệu. Không sai. Không phải là ca khúc. Đây là hắn để cho Emma làm một chút sửa đổi. Bây giờ hắn điện từ năng lực có thể thêm chút sửa đổi chính mình giọng nói. Hơn nữa đem ca hát âm thanh hoàn mỹ tái hiện xuất hiện. Đối với Sơn ca phải không? Ta cũng sẽ không sợ ngươi nha. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu nói lời nói mặc dù vẫn là tiếng Trung. Nhưng là tại trong phó bản. Nghe vào bọn họ trong lỗ tai chính là tiếng Nhật. Tại kỳ tích đại lục. Bọn họ nghe được cũng là tự động chuyển hóa tiếng nói của bọn họ. Mà phó bản nhân vật bên trong nói cũng là tiếng Nhật. Nhưng là nghe được trong lỗ tai của Mộc Tiểu Tiểu chuyển hóa thành tiếng Trung. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng ngôn ngữ bất đồng vấn đề. Hệ thống tóm lại vẫn còn có chút chỗ dùng. Enzo cùng Sarah đúng Sơn ca đều là tinh chi bài hát. Có thể mở ra virus Kisu đại chiêu. Mộc Tiểu Tiểu mặc dù sẽ không tinh chi bài hát. Nhưng là cái này có thể so với tinh chi bài hát khủng bố nhiều hơn. Tại nhịp điệu tung bay một đoạn sau. Mộc Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng. Há mồm ra. Ta đời sau tiếp theo hạt giống rốt cuộc dài ra trái cây, hôm nay là một ngày tốt vĩ đại thời gian. Tháo xuống sao tặng cho ngươi, kéo xuống trăng sáng tặng cho ngươi, để cho mặt trời mỗi ngày vì ngươi. Dâng lên. Chấm ngoặc kép. Phốc, nghe được tiếng hát của Mộc Tiểu Tiểu. Kuro Usagi một hớp lão huyết phun ra ngoài. Mà đối diện Diễm Long Hào. Rất rõ ràng thân phi cơ run lên. Dường như cũng là bị bài hát này âm thanh cho dao động kinh động. Liền Diễm Long Hào trên người kim quang cũng giáng xuống một chút. Đây là bị Mộc Tiểu Tiểu ca khúc làm rối loạn Sarah tiết tấu. Tinh chi bài hát không có nối liền được. Dù sao cũng là dựa vào ca khúc đọc cái phóng đại. Hít một hơi thật sâu. Trên mặt Sarah một trận xấu hổ. Thua thiệt, chính mình còn tưởng rằng hắn cũng sẽ tinh chi bài hát. Giời ạ. Đây nếu là tinh chi bài hát, ta liền ăn phân. Sarah cố gắng điều chỉnh quyết tâm thái. Tiếp tục đọc cái chuẩn bị phóng đại. Kim quang lần nữa phải lần toàn thân. Biến thành cây nến thiêu đốt chính mình, chỉ vì chiếu sáng ngươi, đem ta hết thảy đều hiến tặng cho. Ngươi, chỉ cần ngươi vui mừng, ngươi để cho ta mỗi cái ngày mai đều trở nên có ý nghĩa sinh mạng mặc. Dù ngắn yêu ngươi vĩnh viễn không rời không bỏ. Diễm Long Hào trên người kim quang lần nữa từ từ cởi xuống dưới. Sarah rất muốn khóc. Chính mình hát tinh chi ca hát thật là tốt tốt. Kết quả đối diện đến một ca khúc như vậy khúc. Ngươi bảo nàng làm cái gì? Phải biết trái táo nhỏ nhưng là tẩy não thần khúc. Quảng trường vũ thần khúc. Cái kia vui sướng tiết tấu. Để cho Sarah căn bản không có biện pháp chuyên tâm nữa à? Còn có thể hay không thể khoái trá ca hát? Nếu như ngươi đang tại hát một bài trữ tình ca khúc, kết quả bên cạnh đột nhiên thả nổi lên trái táo nhỏ. Ngươi có thể hát đi xuống sao? Tuyệt bích sẽ bị đánh loạn tiết tấu. Sau đó bất chi bất giác liền bị nhân tiện lại đi. Hiện tại Sarah chính là loại tình huống này. Nàng cắn răng, hít một hơi thật sâu. Nàng quyết tâm vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Chuyên tâm ca hát, nương theo lấy tuyệt vời tiếng hát. Diễm Long Hào lần thứ ba toàn thân hiện đầy ánh sáng màu vàng. Ngươi là trái táo nhỏ của ta mà làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều. Hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn ôn noãn, trái tim của ta thắp sáng sinh mạng ta hòa. Hỏa hỏa hỏa hỏa, ngươi là trái táo nhỏ của ta mà liền hướng chân trời đẹp nhất đám mây mùa xuân lại. Tới hoa nở khắp núi sườn núi gieo xuống hy vọng sẽ thu lấy được. Mộc Tiểu Tiểu một bên hát một bên gia tăng âm thanh. Ngươi nhà xong chưa a? Sarah rốt cuộc không nhịn nổi. Diễm Long Hào trên người kim sắc ánh sáng toàn bộ tiêu lui xuống. Nàng lười đến thả đại chiêu. Nhìn trước mắt cái này một trận đáng giận cơ giáp. Cùng với bên trong ghê tởm hơn người lái. Mơ u bàn tay xuất hiện một cái trường kiếm màu vàng óng. Diễm Long số sau lưng khí mang lóe lên. Xông về Mộc Tiểu Tiểu. Mà lúc này chân hồng buồng lái bưng kín mặt. Nàng đối với một màn này đã không đành lòng nhìn lại. Mà Kuro Usagi chính là cúi đầu. Sắp đem đầu vùi vào ngực trong miệng. Đối với Mộc Tiểu Tiểu ca khúc, nàng cũng đồng dạng nhịn được rất khổ cực. Theo cái kia run rẩy bả vai liền có thể nhìn ra. Không phải nói Mộc Tiểu Tiểu hát không được khá. Thành thật mà nói Mộc Tiểu Tiểu cái này đầu trái táo nhỏ tuyệt đối là đại sư cấp bậc biểu diễn. Chẳng qua là, dưới tình huống này, hát loại này ca khúc cũng quá hài hước cảm rồi đi. Nhìn thấy Diễm Long Hào xông lại, Mộc Tiểu Tiểu không để ý đến. Như cũ hát trái táo nhỏ, hắn có chút hiền rồi. Mặc dù đối với Phương đã không có đang hát, mà chân hồng thao túng giao cho Pino. Đối mặt Diễm Long số một đòn, trên người chân hồng đột nhiên toát ra số lớn hỏa diễm. Chính là hỏa nhân hình thức. Trên màn hình đã biến thành 666 phần 666. Thời gian rốt cuộc kéo tới. Cả người đều 6 nữa à. Nhưng là Pino lại không có sử dụng mổ bụng đại kiếm. Dù sao đối phương buông tha mở đại chiêu. Nàng cũng không muốn khi dễ người. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Chắn trước mặt. Phanh. Đoàng đoàng đoàng. Sarah lần đầu tiên cảm giác được như thế tức giận. Đối phương có thể ngăn được công kích của mình tới liền coi như xong. Lại còn không dừng lại. Một bên hát một bên chiến đấu. Để cho lỗ tai của mình chịu đến vô tận hành hạ. Theo không cảm thấy ngươi ghét ngươi hết thảy đều thích có ngươi mỗi ngày đều mới mẻ có ngươi ánh. Mặt trời càng rực rỡ có ngươi đêm tối không tối om ngươi là mây trắng ta là trời xanh. Dầm dầm, dầm, Diễm Long Hào rút ra thương của mình. Bắt đầu khoảng cách xa đối với chân hồng oanh bắn. Bất quá, hỏa nhân, hình thức sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tốc độ cũng càng nhanh. Diễm Long số công kích toàn bộ tránh khỏi. Sau đó giơ lên trong tay trường đao. Xông lên hướng về phía Diễm Long Hào vung chém mà xuống. Phanh, đao và kiếm đụng nhau. Va chạm ra tia lửa. Đối mặt lớn hơn mình gấp ba chân hồng. Diễm Long Hào không chút nào hèn nhát. Đối diện lên, mùa xuân cùng ngươi dạo bước đang nở rộ bụi hoa gian mùa hè ban đêm cùng ngươi cùng nhau nhìn sao. Chớp mắt mùa thu hoàng hôn cùng ngươi rong chơi tại kim sắc ruộng lúa mạch mùa đông hoa tuyết bay. Lượn có ngươi càng thêm ôn noãn. Đoàng đoàng đoàng, đáng ghét làm ồn chết rồi. Vừa cùng chân hồng cận chiến đụng nhau. Một bên chịu đựng tẩy não thần khúc hành hạ. Sarah lần đầu tiên đại gọi ra. Thanh âm thanh thúy kia tràn đầy tức giận. Có một hương vị khác. Chẳng qua là. Mộc Tiểu Tiểu không để ý nàng. Ngươi là trái táo nhỏ của ta mà làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều. Hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Nhắn ôn noãn, trái tim của ta thắp sáng sinh mạng ta hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Ngươi là trái táo nhỏ của ta mà liền hướng chân trời đẹp nhất đám mây mùa xuân lại tới hoa nở khắp núi sườn núi gieo xuống hy. Vọng sẽ thu lấy được. Đều nói làm ồn chết rồi. An tĩnh một hồi có thể chết à. Sarah phổi đều phải bị khí nổ rồi. Lần nữa giống một tiếng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu đang tại cao hứng làm sao để ý đến nàng. Pino càng sẽ không chủ động nói chuyện. Trừ Mộc Tiểu Tiểu ở ngoài. Nàng cũng không muốn nói chuyện với những người khác. Sarah phát một trận tính khí sau. Đột nhiên ngây dại. Trước còn không có phát hiện. Lúc này nàng mới phát hiện cái này ca từ. Làm sao yêu ngươi cũng không chê đủ. Loại này ca từ là muốn ồn ào dạng nào. bày tỏ. Trên mặt của Sarah tràn đầy quấn quýt, không biết là nên giận hay là nên cao hứng. Ta đều không có cùng ngươi gặp qua liền thổ lộ. Có muốn hay không nhanh như vậy? Mộc Tiểu Tiểu không biết. Hắn trong lúc vô tình hát bài hát này, lại có thể để cho đối phương hiểu lầm rồi. Hai chiếc cơ thể lần nữa quấn quýt lấy nhau. Chân Hồng dù sao nếu so với Diễm Long Hào mạnh hơn. Lại cộng thêm, hỏa nhân, hình thức. Mà Sarah trạng thái lại không tốt. Diễm Long Hào đau khổ chống đỡ thêm vài phút đồng hồ sau. Rốt cuộc bị trường đao cán đao đánh vào trên bả vai. Ngươi là trái táo nhỏ của ta mà làm sao yêu ngươi cũng không chê nhiều. Hồng Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn ôn noãn, trái tim của ta thắp sáng sinh mạng ta, hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa, ngươi là trái táo nhỏ của ta mà liền hướng chân trời đẹp nhất đám mây mùa xuân lại tới hoa nở khắp núi sườn núi gieo xuống hy vọng sẽ thu lấy được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diễm Long Hào liền bị Chân Hồng gắt gao khống chế được, không thể động đậy. Mà lúc này, Mộc Tiểu Tiểu cũng kết thúc ca khúc, xoa xoa mồ hôi chán, mở cửa, cùng Kuro Usagi đứng dậy. Sarah nhìn thấy một người thiếu niên cùng một cái kỳ quái nữ tử đi ra. Nhất thời nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cắn răng nghiến lợi. Nói nhảm, cái thanh âm kia nhưng là nam. Đó chính là cái này thiếu niên hát rồi. Mộc Tiểu Tiểu tung người nhảy tới Diễm Long số trên người. Cười nói, trận này đối với Sơn ca là ta thắng nha. Bất quá không nghĩ tới. Ngươi hát bài hát vẫn thật dễ nghe sao? Sarah tràn đầy tức giận. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nghe được lời này sau, lại tan thành mây khói. Không biết là nên khóc hay nên cười. Cửa bị mở ra, mái tóc dài màu đen. Trên trán khảm một viên bảo thạch, người mặc mang có dị vực phong tình hoa lệ quần dài Sarah cũng đi ra, ánh mắt ở trên người Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lấy. Ngươi là người nào? Ta, tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Là Arsenal huấn luyện viên. Về phần mới vừa ca khúc chính là ta dành riêng thần khúc. Như thế nào? Lợi hại không? Mộc Tiểu Tiểu rất là tự đắc. Bên cạnh Kuro Usagi đều là có chút mặt đỏ. Thật lúng túng. Cũng không có gì đặc biệt. Sarah trong lòng âm thầm oán thầm. Còn chuẩn bị nói cái gì? Bên kia to lớn màu đỏ cơ giáp liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là cùng Kuro Usagi chợt một cái nhảy vào Diễm Long số trong phòng điều khiển. Kuro Usagi cầm trong tay một con dao găm gác ở trên cổ của Sarah. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy sững sờ còn không phản ứng kịp Sarah. Tà ác cười một tiếng, phát ra tuyên ngôn, bắt đầu từ bây giờ, người chính là người của ta chất rồi. Hắc, Converter, THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.